Đỉnh luyện thần ma, chương 1847, đến Côn Bằng Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1847, 10 năm thời gian tại nơi đây đối với lại Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có vấn đề. Chỉ là hắn đã lên kế hoạch đối phó với lại Côn Bằng Thần Tông bên Thiên Không Thần Quốc kia. Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo, hắn không thể nào không xuất hiện tại bên đó cho được. Thế nhưng nơi đây minh giới giới thần không chỉ có thể trợ giúp hắn tăng lên tiểu thiên thế giới không gian, còn là giúp hắn đột phá bất diệt quy tắc cảnh giới. Muốn rời đi đúng lúc này, Diệp Tử Phàm hắn đúng thật sự là không nợ a, có được ắt có mất, ta băn khoăn như thế này để mà làm gì? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt mỉm cười, hắn là đứng đi lên, nhìn về không gian mênh mông bên ngoài kia thần giới, hắn liền đã thông suốt, quyết định đi đến Thiên Không Thần Quốc một phen rồi. Minh giới sinh linh cùng Côn Bằng Thần Tông tài nguyên cái nào đối với lại Diệp Tử Phàm hắn cũng là quan trọng cả, như có thể mà nói, hắn muốn chọn lựa cả hai, nhưng nếu không được, hắn chỉ có thể chọn lựa thứ phù hợp nhất đối với lại mình hiện tại. So với lại chuyện chỉ tăng lên nhiều ít bất diệt quy tắc cùng khí đạo không gian, đối với lại Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, hỗn độn bá thần quyết đệ thập nhất trọng cùng thôn phệ quy tắc đạt đến tuyệt đỉnh vẫn là quan trọng hơn, có thể đạt được hai cái này mục tiêu. Nghĩ đến thần giới nơi này sẽ không còn có bất kỳ một người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn cả. Đã như vậy mà nói, hắn còn ở lại nơi này làm cái gì? Hơn nữa minh giới chi môn này một khi xuất hiện, trừ khi hủy diệt nó đi, nếu như không nó vẫn cứ là tiếp dẫn tiếp tục đến minh giới giới thần đến, sau khi hoàn thành mục tiêu bên kia Côn Bằng Thần Tông, hắn trở lại nơi đây bế quan chờ đợi vẫn là còn kịp mà. Chủ nhân! Ngài có thể không đến Côn Bằng Thần Tông bên kia được không? Đại Hắc không biết như thế nào, đúng lúc này lại không muốn Diệp Tử Phàm đi đến Côn Bằng Thần Tông. Đại Hắc, ngươi là muốn ta không đi Côn Bằng Thần Tông thật sao? Diệp Tử Phàm quay lại, chăm chú nhìn Đại Hắc tên này một cái, sau đó lên tiếng hỏi lại. Chủ nhân, cái này, ta đương nhiên là muốn ngài đi đến Côn Bằng Thần Tông lấy tài nguyên đột phá rồi. Đại Hắc câu nói phía trước cùng phía sau không được đồng nhất. Không hiểu như thế nào, sau khi lên tiếng muốn Diệp Tử Phàm đi đến Côn Bằng Thần Tông kia, hắn liền là cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Tử Phàm đối mặt một dạng, cứ như là mình đã làm sai cái gì cảm thấy xấu hổ giống nhau. Ha ha ha, Đại Hắc, như vậy mới đúng chứ, ta biết ngươi là sẽ không bao giờ ngăn cản con đường đột phá cảnh giới của ta đâu. Diệp Tử Phàm cất tiếng cười lớn, tiến đến vỗ vai cái này chiến hữu bao nhiêu năm qua của hắn, trông khá là hài lòng. Đại Hắc lời khuyên vừa rồi, Diệp Tử Phàm hắn chỉ cho là Đại Hắc cảm nhận được bên kia có nguy cơ gì hoặc giả không muốn để cho hắn đột phá quá nhanh một dạng. Nhưng giờ đây hắn đã biết, Đại Hắc chỉ là lỡ miệng, bên kia không hề có nguy hiểm cái gì. Đúng như linh cảm của hắn, Đại Hắc cũng là không cảm thấy tu vi của hắn tiến bộ quá nhanh liền khuyên hắn dừng lại, như thế là đã được rồi. Quả nhiên cái này Đại Hắc trước sau cũng như một, luôn là đối xử với lại hắn tốt nhất. Chủ nhân! Thật sự xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc nhìn đến Diệp Tử Phàm đã rời đi khỏi luyện thần đỉnh, hai tay là nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt là hàm chứa biết bao điều phức tạp, áy náy cùng không thể nói nên lời. Trong lòng của hắn là cảm thấy có lỗi, còn như thế nào, chỉ e cũng có mình hắn là rõ ràng nhất mà thôi. 10 năm sau, Côn Bằng Thần Tông, Côn Bằng Thần Tông nằm tại phía đông của Thiên Không Thần Quốc. Nó được thành lập từ thời đại thượng cổ, do một cái Côn Bằng thần thú có tên Đạo Đài Trung sáng lập ra, đây là một đại thần thế giới thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Như tính về thực lực mà nói, Đạo Đài Trung tại nơi này thần giới trừ các đại thần tôn cường giả ra, hắn không có nghi ngờ gì là đệ nhất cường giả. Hiện tại Đạo Đài Trung còn là đại tướng quân của Thiên Không Thần Quốc, nắm giữ toàn bộ binh mã của Thiên Không Thần Quốc trong tay. Rất là được Thiên Không Thần Tôn Ngư Đình Thiên trọng dụng, có thể nói liền là danh lợi đều có cả. Đạo Đài Trung cường đại là như thế, tông môn mà hắn sáng lập ra đương nhiên cũng không phải là hạng xoàng gì. Côn Bằng Thần Tông đây tại thần giới chính là số một số hai đại tông môn, bên trong Côn Bằng Thần Tông giới thần cường giả là vô cùng nhiều. Số lượng bao nhiêu thì mấy trăm năm qua Côn Bằng Thần Tông nghe theo hiệu lệnh của Thiên Không Thần Tôn rời khỏi hang ổ diệt Tu La quân đoàn mọi người đều là đã biết. Tính tổng ra là 312 vị giới thần cường giả, trong số đó giới thần hậu kỳ là không có ít, như vậy khổng lồ một cái con số giới thần cường giả, nghĩ đến ngoài các đại thần quốc gia, bất kỳ một cái thế lực nào trên thần giới này cũng đều tự nhận không bằng. Côn Bằng Thần Tông tại thần giới này liệt danh đệ nhất, qua lần hiển thị thực lực vừa rồi, đúng thật sự là không có cái thế lực nào có thể so sánh. Để có thể đào tạo cùng nuôi dưỡng số lượng lớn như vậy cường giả, như vậy thì cần một số lượng tài nguyên hết sức là khổng lồ. Như ai cũng biết, xét về nắm trong tay các khu vực tài nguyên, thần giới nơi đây không có thế lực nào có thể qua được Côn Bằng Thần Tông. Chính vì như thế, Côn Bằng Thần Tông trong mắt rất nhiều thế lực cùng tán tu cường giả chính là một khối thịt mỡ, người người muốn cắn lấy nó một miếng, chỉ có điều trước giờ không người nào có thể thực hiện được. Nhưng lần này thì lại khác, Côn Bằng Thần Tông những đại giới thần cường giả đã rời đi tiêu diệt Tu La quân đoàn cả rồi, còn lại bên trong chỉ một đám đệ tử không có bao nhiêu thực lực. Đây lại là cơ hội cho một số người từ lâu đã thèm khát tài nguyên của Côn Bằng Thần Tông, cũng như có thù oán với lại Côn Bằng Thần Tông muốn nhân cơ hội này để có thể báo được thù. Bên ngoài Côn Bằng Thần Tông hướng Tây 3 năm ánh sáng khoảng cách có một nhóm 4 người Hỏa Long Tứ Kiệt chính là một cái ví dụ. Thật sự khó giải quyết, đạo đài trung tên kia trước khi rời đi không nghĩ đến lại để lại chiêu này. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Hỏa Long Tứ Kiệt nhìn bên kia Côn Bằng Thần Tông được một cái phù trận bao phủ, đám người bọn họ không khỏi lắc đầu ngán ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù trận kia có tên là Côn Bằng Thôn Thiên Trận, nó được lập ra từ thuở đạo đài trung sáng lập tông môn đến nay, truyền là giới thần hậu kỳ cường giả đi vào phạm vi một năm sáng phạm vi, liền sẽ là bị cái kia phù trận cắn nuốt sạch sẽ. Đám người mình 4 người đều là giới thần cường giả, lão đại Long Ngữ còn là giới thần hậu kỳ, nhưng là không có một người nào dám đến nơi kia Côn Bằng Thôn Thiên Trận kia để thử cả. Vốn nghĩ lần này đến nơi đây lấy đi tài nguyên của Côn Bằng Thần Tông chỉ là một công việc nhẹ lương cao, không ai nghĩ đến lại là một cái công việc khó nuốt đến như thế này. Tiếp tục theo cái này chiều hướng, nghĩ đến bọn họ đây cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhìn đến Côn Bằng Thần Tông hiện tại như một vị tuyệt thế mỹ nhân cởi sạch đồ trước mắt bọn họ, nhưng xung quanh lại có lực lượng kết giới hết sức là kinh khủng. Đám người bọn họ chỉ có thể nhìn, không thể tiến lên giày xéo một phen. Trong lòng bọn họ ngứa ngáy có AFZ2O thể nghĩ. Ầm ầm, cái gì thế kia? Hộ tông phù trận của Côn Bằng Thần Tông sụp đổ. Đang muốn tính đến chuyện rời đi Long Ngữ đám người, nhìn đến bên kia hộ tông phù trận của Côn Bằng Thần Tông không hiểu như thế nào liền ầm ầm sụp đổ. Chuyện này liền là làm cho 4 người bọn họ cả kinh không nhẹ. Cơ hội tốt, cả 4 người trao cho nhau một cái ánh mắt, theo sau không ai bảo ai. Liền là lấy tốc độ cực nhanh chạy vào bên trong Côn Bằng Thần Tông. Không cần biết nguyên nhân vì cái gì hộ tông phù trận của Côn Bằng Thần Tông sụp đổ. Bọn họ chỉ biết, hiện tại ngăn cản bọn họ đi vào bên trong Côn Bằng Thần Tông lấy đại lượng tài nguyên là cái kia phù trận đã không còn nữa. Đây là một cái cơ hội tốt nhất dành cho bọn họ thực hiện được ý đồ của mình khi đến nơi này. Còn chuyện phù trận kia vì sao sụp đổ? Như vậy sau khi lấy hết tài nguyên bên trong Côn Bằng Thần Tông liền sẽ điều tra lại sau đi. Côn Bằng Thần Tông, cấm địa, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.